Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 28, nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vào một ngày mới đẹp trời thì Nagami và Hikifun đang cùng nhau nấu ăn vô cùng vui vẻ. Hôm nay các người có thấy đội trưởng với Nagami thân thiết hơn không? Hình như từ tối hôm qua quay về thì phải lúc này mọi người nhìn thấy không khí của hai người họ hoàn toàn khác biệt với mọi lần. Tuy rằng Nagami luôn cùng Hikifun nấu ăn nhưng không giống như hôm nay có gì đó thân thiết và lãng mạn hơn. Không lẽ Hikifun đội trưởng đã rơi vào tay giặc à, nhầm vào tay Nagami chẳng? Ta cứ nghĩ hắn trêu ghẹo Hikifun đội trưởng thôi. Không lẽ là thật và đã thành công, nếu vậy đây sẽ là một tin sốt dẻo. Trong lúc đội 12 đang quan sát vừa bàn tán khắp nơi thì gần đó Hiyori bất ngờ đập lên một cái to lớn làm nó ra một âm thanh chấn động. Hấp dẫn chú ý của họ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nàng cực tức giận nhất đôi mắt muốn phun ra lửa kia thì mọi người liền im lặng quay mặt đi chỗ khác. Tên khốn, ngươi làm gì đội trưởng của ta rồi hả? Hiyori lúc này đã khôi phục lại vết thương không ít liền hùng hổ đứng trước mặt hắn chất vấn. Ta có làm gì đâu, thì chỉ cùng nàng ấy nấu ăn thôi mà. Nagami ra vẻ ngạc nhiên nhìn nàng nói. Nàng ấy là ý gì? Sao xưng hô của ngươi khác rồi, đây là sao hả? Hiyori sửng sốt một cái liền nổi điên. Hiyori, hôm nay người sao vậy, coi chừng động vết thương trong người. Hikifun lúc này cùng bước tới nhìn nàng quan tâm nói. Đội trưởng, người có an toàn không? Có bị tên này làm gì không? Hiyori lúc này vô cùng quan tâm chạy tới trước người nàng lo lắng không thôi, như sợ Nagami làm gì nàng vậy. Không có người an tâm. Hikifun nhìn nàng như thế liền mỉm cười ôm lòng nói, chỉ là nhìn thấy Nagami đang bên này mỉm cười thâm ý chớp mắt liền ngương ngùng lườm yêu hắn một cái. Lúc này mọi người bên dưới hóa đá trợn mắt há hốc mồm, chỉ tiếc Hiyori đang bị nàng ôm không hề hay biết diễn biến bên ngoài. Thật rồi bây ơi, nữ thần của chúng ta bị bắt rồi, nhóm tử thần vốn hắn và nàng chỉ là đùa giỡn nhưng khi nhìn hai người thân mật như vậy họ như bị đả kích ôm nhau như vẻ bị tổn thương nghiêm trọng vậy, khóc thét trong lòng không thôi. Sau khi ăn uống nay say thì tất mọi người lại lên đường, lần này thì Hikifun và Nagami đi cùng nhau vô cùng vui vẻ cười đùa không thôi, làm mọi người phía sau im lặng, chỉ Hiyori tức tối không thôi. Dù vậy thì họ vẫn tiếp đi làm nhiệm vụ của mình, kiểm tra khu vực không ổn định này đây là, nhưng khi họ đi được một đoạn không lâu thì nhìn thấy một hình ảnh vô cùng khiếp sợ. Trước mặt họ là một khu vực bị không gian bóp méo, nhưng rồi nó hiện ra một hình ảnh tất cả mọi người phải bất ngờ. Đó là một khu vực toàn sa mạc cát trắng và bên trên một bầu đêm đầy tĩnh lặng. Chỉ là không sâu thì có những sinh vật màu trắng nhảy qua chạy lại, như không hề cổng không gian và thấy họ đang đứng bên này. Hueco Mundo và các Erenka mọi người khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh này. Vì đây lần đầu tiên họ nhìn điều này khi đi điều tra khu vực, như mới hôm qua gặp các dạng hollow tiến hóa cao cấp ngang cấp đối trưởng. Nếu như đoán không sai thì việc khu vực xuất hiện không gian không ổn định này có thể là do hai khu vực Soul Society và Hueco Mundo bị va chạm cùng nhau mà tạo thành. Nagami nhìn thấy hình ảnh này liền nhíu mày nói, ý người là ý ta là cả hai không gian đụng nhau trong tầm không gian và gây ra hiện tượng không ổn định này. Chỉ là tử thần chúng ta bị ảnh hưởng và nhìn thấy, còn bên hollow chúng thì không? Hít, mọi người sau khi nghe xong liền hít một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc cũng xác định được nguyên nhân. Chúng ta phải về báo cho tổng đội trưởng gấp. Hikifun sau đó liền ra lệnh cho tất cả. Rõ việc này vô cùng quan trọng, nếu như không ngăn cách hai bên bị phá vỡ thì hai bên sẽ không thiếu một trận chiến long trời lở đất. Thế là Hikifun đội của mình quay về báo cáo tình hình gấp. Hết chương.